Chương 1001, thực lực chân chính ngày thứ hai, Tiêu Trần lần nữa đi tới hang động. Bằng hữu, ta đến hẹn đúng kỳ hạn, ngươi không ra chào đón sao? Đi vào trong sâu, Tiêu Trần lại giống như nhàn nhã dạo chơi, mặc cho sát ý lãnh túc tập kích trên thân, không hề bị lay động. Gào, đột nhiên, một tiếng gầm điên cuồng gào thét, độc giác thú hung mãnh từ sâu bên trong hang động lao nhanh mà đến. Nó nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ba phần phẫn nộ, bảy phần nghi hoặc. Chặt chặt, sống trong thần hình giả thú quá lâu, thật đúng là xem mình làm giả thú sao, âm thanh đều giống nhau như vậy. Tiêu Trần cười khẩy nói, độc giác thú tuy là nổi nóng, nhưng không có lập tức phát tác, mà là cảnh giác. Tiêu Trần nói, lấy thực lực của ngươi, bản tôn vô pháp đem ngươi lưu lại, vì sao ngươi đi mà trở lại, ta nói rồi, ta đối với năng lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cho nên. Độc giác thú trầm giọng nói. Cho nên, Tiêu Trần cười một tiếng, đột nhiên, chợt thấy hắn vung ngược tay lên, một đạo kiếm khí hàm chứa hoàng cực thiên uy ầm ầm rơi vào chỗ cửa động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hang động lần đầu bị phá hư cục bộ, vách đá cửa động bị nổ nứt ra, hòn đá tán lạc rơi xuống, đem cửa động hoàn toàn lấp kín. Ngươi! Ngươi đây là ý gì? Độc giác thú một mặt kinh nghi Tiêu Trần lại có thể tạo thành phá hư đối với phong ấn này. Ở một phương diện khác lại không hiểu rõ hành vi của hắn, không có ý gì, chỉ là không muốn để cho người khác quấy rầy hai chúng ta. Tiêu Trần vừa nói, một bên giơ tay lên, hào quang lưu chuyển, hoàng đạo cực lực tràn trề, hiển thị rõ tuyệt đại chiến thần. Chú ý, ngươi chính là cái người thứ nhất nhìn thấy năng lực chân chính của ta. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần nghiêm túc chưa bao giờ có, giơ tay nhấc chân, từng chiêu từng thức, đều hàm chứa thần vận cùng pháp tắc. Đột nhiên. Thân ảnh thoáng qua, lôi đình kinh động. Bành, độc giác thú chưa kịp phản ứng, trực tiếp Tiêu Trần bị một quyền đánh bay, thú thân gần như bị đánh biến dạng. Cổ lực lượng này, độc giác thú dù sao không phải là bình thường, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có bị hù dọa, rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Phá phôi đạn, độc giác thú mở cái miệng rộng, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ, một quả cầu năng lượng màu tím hướng phía Tiêu Trần phun ra. À. Nhưng thấy Tiêu Trần làm như không thấy, xông ngang đánh thẳng, đợi đến thời khắc phá phôi đạn suýt tiếp cận, tiện tay hất lên. Bành! Phá phôi đạn trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, đụng ở trên vách đá bên cạnh. Cái gì? Độc giác thú đồng tử bất thình lình co rụt lại, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Một cái tát đánh bay năng lượng của hắn, thật sự là sức người có thể làm được sao? Có thời gian phân tâm sao? Lời nói lạnh lùng rơi xuống. Bất ngờ thấy Tiêu Trần lần nữa xuất hiện tại trước mặt độc giác thú, lại đấm một quyền ra. Bành! Độc giác thú lần nữa bị đánh bay, thú thân bị đánh ra vết nứt, máu tươi bão táp, đáng chết, không nên xem thường ta. Hai lần bị thương, độc giác thú giận tím mặt, thần lực tại lúc này không giữ lại chút nào, tuôn ra. Rốt cuộc quyết tâm sao? Tiêu Trần thấy vậy, lạnh lùng nói, loại này mới có ý tứ. Ngươi sẽ hối hận khi chọc giận bản tôn. Độc giác thú cả giận nói. Mỏi mắt mong chờ a. Tiêu Trần giễu cợt, khí thế trên thân đồng dạng điên cuồng tăng lên, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, mắt thường chỉ có thể nhìn được một đạo hắc tuyến. Độc giác thú không cam lòng yếu thế, cũng mang theo thần năng, hướng về Tiêu Trần, chính diện xuất kích. Ao ao ao. Bành bành bành. Rầm rầm rầm, bên trong huyệt động, thân ảnh của hai người đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn được không trung không ngừng có dấu vết màu đen đang vào nhau. Tình hình chiến đấu của hai người mười phần kịch liệt, hơn nữa giống như đạt tới ăn ý, ai cũng không có sử dụng chiêu thức năng lực đánh xa, hoàn toàn là đánh cận chiến, từng cú đấm thấu thịt. Nếu là ở bên ngoài, một đạo khí áp của hai người tùy tiện liền đủ vỡ nát một tòa núi lớn, lật tung một đầu biển rộng, thậm chí xé rách thương khung. Nhưng mà huyệt động này là chú tâm thiết trí tù lao, có cực kỳ vững chắc phong ấn, cho nên cho dù không gian chấn động phá toái, hang động cũng sẽ không sụp đổ. Bành. Có lẽ là do dự thú thân nguyên nhân, độc giác thú cuối cùng không địch lại Tiêu Trần, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hãn mà đập vào trên vách đá, cho dù có phong ấn kết giới bảo vệ vách đá, cũng bị đập lõm chìm hãm vào một khối. Khục khục. Độc giác thú không ngừng đẫm máu, thần lực bắt đầu hiện ra dấu hiệu suy kiệt, nhưng trái lại Tiêu Trần, thần thái càng thêm liều lĩnh, khí thế không ngừng điên cuồng tăng lên, hình thành uy áp thật lớn không thể ngăn cản, không gian cũng vì đó rung động. Khí tức của hắn lại còn đang tăng cường. Độc giác thú cảm nhận được uy áp Tiêu Trần liều lĩnh, một cổ run sợ chưa bao giờ có cảm giác tự nhiên mà sinh. Cùng Tiêu Trần giao chiến rất lâu, lực lượng của hắn xíu suy kiệt yếu bớt một chút, nhưng Tiêu Trần chính là càng chiến càng mạnh, giống như không có cực hạn mà điên cuồng dâng cao, càng là chiến đấu đến cuối cùng, càng là sâu không lường được. Đáng ghét, bản tôn làm sao sẽ bại bởi một nhân loại? Độc giác thú không cam lòng, phẫn nộ gầm thét, đồng thời tuyệt chiêu lại xuất hiện, nghịch lưu loạn cổ. Vận chuyển thời gian pháp tắc cực hạn, cải hoán không gian, ngưng trệ thời gian, cố gắng giới hạn Tiêu Trần hành động, nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu độc giác thú, một cước đạp xuống. Âm, lực lượng tuyệt đối, cường thế cắt đứt độc giác thú thi pháp, mạnh mẽ đem đầu độc giác thú dẫm đạp vào dưới đất. Thần lực của ngươi chỉ có như thế sao, quá yếu. Tiêu Trần hờ hững một lời, lại đưa tay kéo đầu độc giác thú từ trong lòng đất đem ra ngoài, tiện tay ném qua một bên. Tên quái vật này, độc giác thú toàn bộ không có lực phản kháng, còn giống như chó chết, không thể động đậy được, nhưng trong hai mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Hết chiêu để dùng, chỉ còn bản lãnh mắng người sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy sẽ phải chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt khi chiến bại. Nhìn đến Tiêu Trần đi từng bước một gần, độc giác thú quyết tâm liều mạng, giận dữ hét. Ta chết, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, cùng nhau cùng rơi xuống địa ngục đi. Thiên ma tiêu diệt, độc giác thú cực bạo thần nguyên, thi triển một chiêu ngọc nát đá tan. Âm âm. Tử khí kinh người khoảnh khắc bộc phát, bao phủ mỗi một tấc đất hang động, vô pháp may mắn thoát khỏi, Tiêu Trần cũng nhiễm phải tử khí, bị tử khí bao phủ và nuốt hết. Dị vực thần đô, Diệu Thần đang tự thấy nhàm chán, chỉ là bắt một đầu hồ ly mà thôi. Làm sao linh thần đi lâu như vậy vẫn không thấy trở về, Diệu Thần ngày thường đều hành động cùng linh thần, liên tiếp mười mấy ngày không gặp linh thần, vậy mà không biết nên đi làm cái gì. Sớm biết, liền cùng linh thần đi thiên hồ tộc nhìn một chút, Diệu Thần có chút hối hận. Lúc đó hắn cũng là nếm mùi thất bại, tâm tình không tốt, mới cự tuyệt nhiệm vụ này. Đúng lúc này, Lưu Quang bay tới, một đạo nhân ảnh chật vật xông vào thần đô bên trong, rơi vào trước mặt Diệu Thần. Hả? Diệu Thần vốn là ngẩn ra, lập tức kinh hãi đến biến sắc mà tiến lên nghênh đón, Linh Thần, ngươi làm sao có bộ dáng này, thời khắc này Linh Thần không thể bảo là không thảm, hai cánh tay đều hóa thành bạch cốt, nhìn qua mười phần thấm người. Nhanh, mau giúp ta kiềm chế dị năng trên cánh tay, ta sắp không áp chế được nữa rồi. Một khi nhiễm phải lão hóa chi lực rồi, rất khó triệt để trừ, nó sẽ giống như virus, từ cục bộ lan ra đến toàn thân, dọc theo con đường này. Hắn dùng toàn bộ công lực trấn áp, mới có thể miễn cưỡng kiềm chế. Chương 1002, Trầm Đan Giao bị bắt Diệu Thần cũng có thể nhận thấy được dị năng chi lực trên hai cánh tay Linh Thần, lập tức không nói nhảm, trực tiếp vận dụng thần năng, giúp đỡ Linh Thần áp chế, chỉ chốc lát sau. Hô! Thật là không dễ dàng. Lực lượng hai đại cường giả cấp thiên vương, rốt cuộc có thể hoàn toàn kiềm chế lão hóa chi lực, khiến Diệu Thần buông lỏng không ít, đây chỉ là kế tạm thời. Dị lực trên cánh tay ngươi vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc, tạm thời áp chế, sớm muộn sẽ có một ngày bùng nổ lại lần nữa, huống chi hai tay của ngươi. Diệu Thần muốn nói lại thôi, ngược lại hỏi, Linh Thần, ngươi cuối cùng trải qua cái gì? Linh Thần tuy nói tại trên lực chiến đấu hơi kém với hắn, nhưng sở trường thuật pháp kỳ quỷ, có thể công có thể thủ, hắn không thể nào hiểu được, tại tiên giới này có người nào có thể làm hắn bị thương. Một lời khó nói hết. Linh Thần than thở nói, Kyler cùng Jinlep đều chết hết, ta so sánh với ngươi gặp phải còn thảm hơn, thiên hồ tộc mạnh như vậy. Diệu Thần nghi vấn nói. Không phải thiên hồ tộc, Linh Thần lắc đầu nói, chúng ta vốn là đã sớm khống chế thiên hồ tộc rồi, chỉ là sau đó phát sinh ngoài ý muốn, cũng xem như ta nhất thời đắc ý vênh váo đi. Tiếp theo, Linh Thần đem sự tình thiên hồ tộc cùng độc giác thú, nói rõ ràng mười mươi cho Diệu Thần nghe. Lại có loại sự tình này, Diệu Thần nghe vậy, trầm ngâm nói. Theo như lời ngươi nói, người kia chắc cũng là thần tộc, chính là không biết thuộc về phương trận doanh nào. Ta cũng buồn bực, Linh Thần nói, hắn thật giống như bị nhốt ở cái động đó mà vô pháp thoát thân. Thực lực của hắn cao hơn ngươi rất nhiều sao? Diệu Thần hỏi. Vậy ngược lại cũng không phải, Linh Thần khách quan nói, năng lực của hắn tương đối đặc thù, có hiệu quả xuất kỳ bất ý, ta ngay từ đầu không sao cả phòng bị mới trúng chiêu, đương nhiên, cho dù có phòng bị. Ta cùng hắn cũng chỉ là chia 46, hơi kém hắn một bậc. Vậy hai người chúng ta liên thủ, đủ bắt hắn lại rồi, Diệu Thần nói, ngươi mau sớm chữa trị cánh tay, chúng ta lại đi gặp quái vật kia. Tu vi đến loại trình độ bọn họ này, mất đi hai tay cũng không phải sự tình gì đó khó có thể tiếp nhận, chỉ cần điều dưỡng tốt, lợi dụng thần nguyên dựa vào dược vật sinh trưởng, hoàn toàn có thể dài ra. Linh thần, diệu thần, các ngươi không được đi trêu chọc hắn. Lúc này, sâu bên trong thần đô truyền đến tiếng vang. Lão đại. Hai người kinh nghi nói, ngài nhận thức quái vật kia, biết rõ một ít, gia hỏa kia là tồn tại so với chúng ta càng cổ lão, nhưng hắn tại tiên giới chiến bại, bị một tên thái cổ nhân kiệt phong ấn. Thiên vương thủ lĩnh nói. Thái cổ nhân kiệt, linh thần diệu thần nhìn nhau, nội tâm càng là nghi hoặc. Bí ẩn trong đó, sau này sẽ nói cho các ngươi nghe, tóm lại tạm thời không nên đi trêu chọc hắn, đến lúc kế hoạch kết thúc, đem cả tiên giới cùng nhau hủy diệt là được. Thiên vương thủ lĩnh nói. Đây. Chúng ta biết rồi. Hai người thuận theo nói. Hừm, vậy hồ ly nếu chưa bắt được coi thôi đi, ta sẽ bẩm rõ cho thánh nữ, tin tưởng thánh nữ có thể tha thứ. Bắc Quỳnh tiên vực, Đan Tháp, thì đến đêm khuya, Nam Cung Yên Nhiên một bộ quần áo màu tím cuối cùng có một chút thời gian rảnh rỗi, đi tới trong sân giải sầu. Nam Cung sư tỷ, lúc này, một gã nữ tử trường bào luyện đan sư màu đen khác đi tới trong sân. Chào hỏi cùng Nam Cung Yên Nhiên. Đan Giao. Nam Cung Yên Nhiên ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ nói, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Trầm Đan Giao nghe vậy, che miệng khẽ cười nói, ta bất cứ lúc nào đều rảnh a, chỉ là Nam Cung sư tỷ ngươi phần lớn thời gian không rảnh, ta không có cơ hội nhìn thấy ngươi mà thôi. Nói gì vậy, ta bận rộn đi nữa cũng không đến mức bận đến không có thời gian thấy ngươi. Nam Cung Yên Nhiên nói. Vậy ta về sau muốn thường xuyên đến hướng về Nam Cung sư tỷ lãnh giáo. Trầm Đan Giao cười nói, hoan nghênh hoan nghênh. Nam Cung Yên Nhiên nói, vô luận là sự tình đan đạo, hay là chuyện riêng tư, đều có thể tìm ta. Cảm ơn Nam Cung sư tỷ. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Nam Cung Yên Nhiên cũng cười nói, đúng rồi, Doãn Trùng còn chưa tin tức sao? Không có. Trầm Đan Giao lắc đầu nói. Cũng không biết có phải là tại chân long bí cảnh xảy ra vấn đề gì hay không, sư tôn an bài, sẽ không có chuyện. Nam Cung Yên Nhiên an ủi. Hừm, ta cũng tin tưởng Tiêu tiên sinh. Trầm Đan Giao gật đầu, lại lộ ra kính trọng nói, Tiêu tiên sinh thật là tồn tại giống thân vậy. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy xảo tiếu nói, kỳ thực sư phụ rất bình dị gần gũi, ta mới đầu đối với hắn cũng là vừa kính vừa sợ, nhưng chậm rãi phát hiện hắn một chút kiêu ngạo cũng không có. Ngươi là đồ đệ Tiêu tiên sinh, đương nhiên không giống nhau. Trầm Đan Giao lắc đầu. Chính thời điểm hai nữ đang trò chuyện, đột nhiên, bốn cái bóng đen đi vào, xuất hiện ở giữa sân, toàn thân tản ra khí tức sát phạt. Người nào? Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Đan Giao đều kinh sợ. Các ngươi ai là Nam Cung Yên Nhiên? Một người áo đen bịt trong đó ra mặt chất vấn, ánh mắt quét tới quét lui tại trên thân Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Đan Giao. Bất kể nàng ai là, cùng nhau bắt đi. Một gã khác người bịt mặt nói. Có lý, đạt thành ăn ý, bốn người đồng thời xuất thủ, nắm lấy hai nữ, muốn bắt các nàng. Thời khắc nguy cấp, lại thấy một bóng người mạnh mẽ bay ra, chặn lại bốn người. Đoàn tiền bối, Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Đan Giao hô. Các ngươi đi mau. Đoạn Triều Nam cùng bốn người dây dưa, một bên hô. Muốn đi. Có dễ dàng như vậy sao? Bốn tên hắc y nhân cười lạnh, khí thế đồng thời leo đến đỉnh phong, đè nén Đoạn Triều Nam. Đoạn Triều Nam tu vi tuy nói đạt đến tiên đế thập giai, có thể chống lại nhất thời, nhưng lấy một địch bốn cuối cùng miễn cưỡng, dần dần liền rơi vào hạ phong. Lão tứ, ngươi đi bắt người. Được. Một tên trong đó hắc y nhân thoát khỏi vòng chiến, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hai nữ, bắt lấy cánh tay hai nữ. Hai nữ liều mạng vùng vẫy. Nhưng ở trước mặt một tên cường giả tiên đế cửu giai, chỉ là phí công. Người nào ở chỗ này làm càn, chợt nghe một đạo quát lạnh, một tòa tiểu tháp xuất hiện, tản ra uy áp tuyệt luân. Đột nhiên, thần quang tờ mờ sáng, chưởng kình to lớn từ bên trong tiểu tháp nhanh chóng mà ra. Phốc, hắc y nhân bị thương tại chỗ, bị chấn bay ra ngoài. Không ổn, có cao nhân ở đây, hắc y nhân tuy rằng thụ thương, nhưng tay phải càng dùng sức bắt lấy Trầm Đan Giao. Đồng thời hướng về phía ba người dây dưa cùng Đoạn Triều Nam nói, lão đại, mau rút lui, ba người đoán không ra thực lực tiểu tháp, biết rõ đánh lâu bất lợi, nhìn nhau, đồng thời phát lực đẩy lui Đoạn Triều Nam, sau đó thi triển bí pháp chạy trốn, chớp mắt biến mất ở trong trời đêm. Đan Dao, Nam Cung Yên Nhiên trơ mắt nhìn đến Trầm Đan Dao bị bắt đi, nội tâm nóng nảy không thôi, hướng về phía Tiểu Đan Tháp nói, lão tổ, có thể mau cứu Đan Dao hay không? Ta trạng thái không được đầy đủ, không thích hợp chiến đấu, một chưởng vừa rồi đã là cực hạn. Tiểu Đan Tháp than thở nói, tính mạng của nàng, đều xem tạo hóa của chính nàng. Đây, Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, rất tuyệt vọng. Sư phụ không ở đây, vô pháp làm viện thủ, ngay cả tính hiện đang thông tri hắn, cũng là nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ rốt cuộc là người nào, ý muốn như thế nào là? Ta nghĩ, là người thần đô, Đoạn Triều Nam bỗng nhiên mở miệng nói, ta cùng hắn nhóm giao thủ, có thể cảm giác được chiêu thức cùng công pháp bọn họ đều khác hẳn cùng chúng ta, là dị tộc không thể nghi ngờ. Chương 1003, già yếu, cướp đoạt, giác tỉnh. Thời gian thấm thoát, chớp mắt 7 năm. Trong vòng 7 năm, tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, thần đô tuy rằng vẫn không có dấu hiệu toàn diện xâm lược tiên giới, nhưng đã thường xuyên tại tiên giới triển lộ bóng dáng, thậm chí công khai thừa nhận thần huyền hoàng triều chính là khôi lỗi thần đô. Nhưng mà cũng may ba đại thánh địa rối rít nhập thế, có cường giả đại đế tuần du, trấn an lòng người, tiên giới mới không còn biến động. Hơn nữa tại dưới cửu cung thánh địa hiệu triệu, tất cả thế lực tiên giới tạo thành tru thần liên minh lấy cửu cung thánh địa cầm đầu, hình thành tư thế ngang nhau cùng thần đô, hạp cốc thần bí, 7 năm như một ngày, bình tĩnh như cũ. Một ngày này, hai đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn đến kia hang động bị loạn thạch phong bế, tất cả đều thở dài, 7 năm qua, thường cách một đoạn thời gian các nàng đều tới nơi này xem, hy vọng có thể có phát sinh kỳ tích. Nhưng mà, hang động bị đóng chặt từ đầu đến cuối không có dấu hiệu phá vỡ. Hai người bọn họ đã từng mấy lần liên thủ, cố gắng đánh vỡ loạn thạch, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Đất phong ấn, ngay cả độc giác thú đều bị khốn trụ vô pháp chạy trốn, các nàng muốn tạo thành phá hư đối với đất phong ấn, khó như lên trời. Tổ nãi nãi, này cũng 7 năm rồi, làm sao còn một chút động tĩnh cũng không có, Tiêu Trần có thể bị việc gì hay không? Diệp Yên Giao rất lo lắng cho Tiêu Trần. Mặc dù Tiêu Trần lời thề son sắt nói hắn không có việc gì, chỉ là thời gian muốn lâu một chút, nhưng đây cũng quá lâu. Yên tâm đi, chúng ta nên tin tưởng hắn, Thiên Hồ Tiên Đế nói, thời gian 7 năm đối với tu tiên giả chúng ta mà nói, kỳ thực cũng không dài, chỉ là quan tâm tắc loạn, chúng ta mới sẽ cảm thấy dài đằng đẵng, có lẽ tại tâm lý tiêu hoàng, chỉ là ngủ gật một chút. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, huống chi quái vật kia bị phong ấn lâu như vậy. Cũng không cách nào tạo thành chút nào hư hại đối với hang động, có nghĩa là cửa động phong bế là tiêu hoàng chủ động, tiêu hoàng chắc có suy tính của chính hắn. Lời nói mặc dù như thế, nhưng thật để cho người ta không chắc chắn, hắn cũng chẳng nói là hắn muốn làm gì, Diệp Yên Giao thở dài nói. Tư duy cùng cảnh giới tiêu hoàng, không phải chúng ta có thể coi như nhau, chúng ta không hiểu cách làm của hắn, đương nhiên. Thiên Hồ Tiên Đế nói. Diệp Yên Giao nghe vậy trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hồ Tiên Đế cùng với nàng nói rất nhiều chuyện của Tiêu Trần, nàng mới biết Tiêu Trần thì ra ngay từ đầu chính là xuất thân tiên giới, hơn nữa đạt tới độ cao khiến người không cách nào sánh bằng. Đương nhiên, nàng không có đích thân trải qua, đối với Tiêu Trần cường đại vẫn không khác sâu bằng Thiên Hồ Tiên Đế, hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta lần sau lại đến. Thiên Hồ Tiên Đế cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, cần phải trở về. Từ Diệp Yên Giao gật đầu. Ngay tại khi hai người rời đi ước chừng trăm dặm, bỗng nhiên. Âm âm. Một đạo tiếng nổ rung trời hoành tảo hoàng vũ, toàn bộ tiên giới hình như cũng vì đó rung động kịch liệt. Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Yên Giao thần sắc biến đổi, lập tức chuyển thân, thần sắc hoảng sợ nhìn đến phương hướng hạp cốc thần bí. Chỗ đó, một đạo huyền hoàng chi lực hội tụ mà thành ánh sáng thật lớn, đánh xuyên mặt đất, tiêu diệt thương khung, uy thế khủng bố, giống như một loại cấm kỵ nào đó thoát vây mà ra. Tổ nãi nãi, cái hướng kia, lẽ nào? Diệp Yên Giao kinh hãi không thôi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Do dự qua, sau đó Thiên Hồ Tiên Đế quyết định đi qua tìm tòi kết quả. Mặc dù từ khí tức nơi này tản ra đến xem, nếu là có hung hiểm các nàng chắc chắn phải chết, nhưng từ tín nhiệm đối với Tiêu Trần, nàng cũng không lo lắng. Rất nhanh, hai người lần nữa trở lại hạp cốc thần bí. Vừa nhìn thấy, một mảnh hỗn độn. Địa thế hạp cốc vốn là rất thấp, lúc này càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, giống như hắc động sâu không thấy đấy, cái huyệt động kia không thấy. Diệp Yên Giao sợ hết hồn hết vía. Vị trí hố sâu bao phủ quanh hang động, hiển nhiên cũng là bởi vì một cổ lực lượng cường đại đột phá hang động phong ấn, vậy mới tạo thành động tĩnh kinh khủng như vậy. Nhưng người nào có lực lượng cường đại như vậy, trực tiếp đánh thủng hang động có viễn cổ phong ấn kết giới tồn tại. Bên dưới hố sâu có người, thần thức Thiên Hồ Tiên Đế đã quét vào trong hố sâu, phát hiện một đạo khí tức vừa quen vừa xa lạ đang chậm rãi bay lên. Đó là, Diệp Yên Giao cũng rất nhanh thấy được, một đạo nhân ảnh từ bên trong hố sâu lơ lửng mà khởi. Mới đầu, nàng cho rằng bay đi lên là Tiêu Trần. Nhưng rất nhanh, nàng lại hủy bỏ, bởi vì người đó thần sắc già nua, da thịt khô quắc, tóc rối bù, giống như một lão giả trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt tàn phá, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có khí tức chút nào, nhìn qua cũng toàn bộ vô ý thức. Tiêu Hoàng Thiên Hồ Tiên Đế kinh nghi bất định nhìn đến thân ảnh lão giả vô ý thức, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, tổ nải nải, ngươi nói cái gì, hắn thật là Tiêu Trần. Diệp Yên Giao khiếp sợ. Không sai được. Thiên Hồ Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, một người dáng ngoài có thể biến, nhưng khí tức rất khó biến, huống chi nơi này, ngoại trừ Tiêu Hoàng ra, còn có người thứ hai tồn tại sao? Đây. Diệp Yên Giao nhìn về đạo thân ảnh này, vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần tại trong 7 năm qua bị cái gì, sẽ trở nên thành bộ dáng này. Lúc này, lão nhân vô ý thức đã bay lên đến trên cao, dừng lại ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Tổ nải nải, chúng ta có cần tới nhìn một chút hay không? Diệp Yên Giao hỏi. Không được. Thiên Hồ Tiên Đế nói, chú ý hô hấp của hắn, hắn chính đang ở thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu. Hô hấp, Diệp Yên Giao ngẩn ra. Lần nữa nghiêm túc dò xét qua, mới phát hiện kia thân ảo kia xác thực nằm ở một cái trạng thái thần kỳ, hô hấp của hắn tiết tấu quy luật cực kỳ, hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, mức độ càng ngày càng lớn. Thở ra. Hít hơi. Thở ra. Hít hơi. Âm âm âm, hướng theo tần số tăng nhanh, mức độ tăng lớn, hắn hô hấp thổ nạp hẳn là ảnh hưởng trong vòng ngàn dặm, đây một phiến sơn mạch liên miên bất tuyệt cùng bị chấn động, giống như động đất. Cũng trong lúc đó, tiên khí bốn bề không ngừng hướng về bên cạnh hắn tụ lại, hình thành một cái vòng xoáy tiên khí mà mắt trần có thể thấy. Hắn đang thu nạp tiên khí để chữa thương. Diệp Yên Giao nói, không, không chỉ là tiên khí. Thiên Hồ Tiên Đế nói, hắn càng nhiều hơn chính là đang hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Tinh hoa sinh mệnh. Diệp Yên Giao kinh sợ, dõi mắt hướng về bốn phía nhìn lại, quả nhiên, hoa cỏ cây cối trên mặt đất, rừng rậm. Cá chim muôn thú cũng tử vong khô héo, từng luồng tinh hoa sinh mệnh tụ tiểu thành đại, điên cuồng mà hướng phía thân ảo thương lão kia tụ lại xung quanh, cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn. Mà khi tê tinh hoa sinh mệnh vào cơ thể, tóc trắng cởi ra, màu da cởi ra, nếp nhăn cởi ra, khí tức chính là khỏe mạnh trưởng thành, khôi phục sinh cơ, lại có thể tước đoạt tinh hoa sinh mệnh, cải lão hoàn đồng. Thiên Hồ Tiên Đế khiếp sợ không thôi, loại thủ đoạn này với nàng mà nói. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoa, wow, thật là Tiêu Trần, Diệp Yên Giao bỗng nhiên phấn chấn. Bởi vì thân ảnh già nua này cởi ra già yếu, rốt cuộc bắt đầu khôi phục diện mạo nguyên bản. Còn kém một chút, chúng ta chờ một chút, Thiên Hồ Tiên Đế vẫn không dám tùy tiện tiến đến. Tiếp tục chờ đợi ước chừng nửa giờ, Tiêu Trần hô hấp từng bước chậm lại, cũng từ từ đình chỉ cướp đoạt đối với tiên khí cùng tinh hoa sinh mệnh. Một khắc kết thúc, hai mắt chậm rãi mở ra. Ý thức cũng rốt cuộc giác tỉnh hoàn toàn. Chương 1004, lấy thân thủ pháp Tiêu Trần. Diệp Yên Giao vẫn không dám tùy tiện tiến đến, nhưng hướng về phía Tiêu Trần dùng sức vẫy tay, hy vọng Tiêu Trần có thể nhìn thấy. Tĩnh mịch 7 năm, vừa mới khôi phục ý thức, Tiêu Trần hiển nhiên cũng không có lập tức nhìn thấy nàng, vẫn còn đang điều chỉnh trạng thái, cởi ra già yếu, sau đó Tiêu Trần trọng sinh giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, càng lộ vẻ phong thần tuấn lãng, dáng người tuyệt thế. Hô. Thật là không dễ dàng, qua lâu, Tiêu Trần giống như rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường, thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng chú ý đến Diệp Yên Giao cùng Thiên Hồ Tiên Đế, nhưng không có lập tức chào hỏi cùng với các nàng, mà là theo tay vung lên, đánh ra một đoàn quang mang từng bước tăng cường, hóa thành một đạo hư ảnh tàn hồn. Mới đầu, tàn hồn hư ảnh vẻ mặt mờ mịt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần, thì lập tức vừa giận vừa sợ, ngươi làm cái gì đối với ta? Ta giúp ngươi thoát vây từ trong phong ấn, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Thoát vây, tàn hồn hư ảnh ngẩn ra, lập tức ánh mắt quét về phía hạp cốc, hoảng sợ nói, ngươi lại phá vỡ phong ấn nhân hoàng bày ra. Tình thế bức bách, tình thế bất đắc dĩ, ta cũng không muốn lãng phí người khác một phen khổ tâm. Tiêu Trần đạm thanh nói, nếu vô ý đem ngươi thả ra, đương nhiên không thể để cho ngươi làm hại nhân gian. Ta sẽ đem ngươi triệt để xóa bỏ, ngươi sẽ không có cái gì tiếc nuối chứ. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần giơ tay lên, sát thế ngưng tụ. Chờ đã. Tàn hồn kinh hoàng nói, ngươi, ngươi không thể giết ta. Cho ta một cái lý do. Tiêu Trần không có vội vã động thủ, trong tâm có đo lường khác. Ám tật trên người nàng là năng lực của ta tạo thành, khắp thiên hạ chi chỉ có ta có thể giải. Tàn hồn nhanh trí, chỉ đến Thiên Hồ Tiên Đế đang bay tới nói. Tâm hắn nhớ Thiên Hồ Tiên Đế cùng Tiêu Trần quan hệ không cạn, mình nếu có thể trị hết ám tật Thiên Hồ Tiên Đế, Tiêu Trần mới có thể mở ra một con đường. Chỉ có ngươi có thể giải. Tiêu Trần giễu cợt nói, lúc trước có lẽ là như vậy, nhưng bây giờ không phải là rồi. Có ý gì? Tàn hồn nhất thời không biết ý tứ Tiêu Trần. Tiêu Trần không trả lời hắn, mà là nói với Thiên Hồ Tiên Đế, ta vì ngươi chữa thương, không nên phản kháng. Mơ hồ ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, Thiên Hồ Tiên Đế thuận theo gật đầu nói, được. Nghịch lưu thiên cổ, Tiêu Trần vận chuyển hoàn cực hóa tiên quyết, phất tay đánh ra một đạo thời gian pháp tắc chi lực, tại dưới tác dụng thời gian pháp tắc, Thiên Hồ Tiên Đế chỉ cảm thấy thời gian chuyển động ngược, lão hóa chi lực trong cơ thể trong khoảnh khắc bị loại bỏ toàn bộ, thay vào đó mà là khí tức sinh mệnh không ngừng chảy ngược. Giống như Tiêu Trần cải lão hoàng đồng lúc trước, Thiên Hồ Tiên Đế cũng phát sinh lột xác kinh người, như dục hỏa trùng sinh, từng bước khôi phục dung mạo tuổi trẻ. Tổ nãi nãi. Diệp Yên Giao trợn mắt hốc mồm, tuy rằng nàng vẫn luôn biết rõ Thiên Hồ Tiên Đế là bởi vì bị thương mới phát sinh dấu hiệu của sự già yếu, nhưng dù sao hô nàng là tổ nãi nãi, trong tâm nghiễm nhiên định một cái hình tượng nãi nãi, nhưng một khắc này, Thiên Hồ Tiên Đế khôi phục dung mạo nguyên bản, hẳn là nhìn qua chỉ tuổi tròn đôi mươi, khí chất thánh khiết, dung nhan khuynh thế, đệ nhất mỹ nữ Tử Vi tiên vực, tuyệt không phải không có lửa làm sao có khói. Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn a, cảm giác thoải mái u về, khiến Thiên Hồ Tiên Đế như thả được gánh nặng. Nàng biết rõ, ám tật của nàng đã trị tận gốc, sẽ không lại tiếp tục già yếu. Đa tạ Tiêu Hoàng. Thiên Hồ Tiên Đế mười phần cảm kích, đối với một cái nữ nhân mà nói, không có gì quý hơn dùng mạo. Đặc biệt là trải qua một thời kỳ già yếu rất dài, lại lần nữa khôi phục tuổi trẻ, loại tâm tình kích động đó vô pháp nói rõ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể dùng năng lực của ta, lẽ nào ngươi? Tàn hồn hư ảnh lúc này không thể nghi ngờ mà khiếp sợ đến tột đỉnh. Tiêu Trần sử dụng ra thời gian pháp tắc, chính là tuyệt chiêu của hắn, thậm chí có thể nói cùng hắn là giống nhau như đúc. Thời gian pháp tắc của hắn, chính là vận dụng thần lực độc hữu của thần tộc mới có thể thi triển. Tiêu Trần chỉ là một nhân loại lớn lên từ cái tiên giới tàn phá, lại có thể sử dụng năng lực thần tộc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta ngay từ đầu cũng đã nói đi, ta đối với năng lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần liếc Tàn Hồn một cái nói, cho nên mục đích ta tìm ngươi, còn chưa đủ rõ ràng sao? Tàn Hồn kinh sợ, hỏi, ngươi là cố ý trúng chiêu số của ta, dùng thân thể đi trải nghiệm cùng tiếp nhận năng lực của ta. Đương nhiên, Tiêu Trần giễu cợt nói, nếu không ngươi cho rằng dựa vào bản lĩnh kia của ngươi, có thể thương tổn được ta. Ngươi, Tàn Hồn một khắc này mới ý thức được sâu sắc, hắn vừa đối mặt là một cái biến thái dạng gì, dùng thân thể của mình chịu bị thương tổn. Để cho mình lọt vào già yếu, cho thân thể thực tế mà cảm ngộ đến cổ lực lượng kia, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại phương pháp này, đại khái chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ ra. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần nhìn đến Tàn Hồn nói, ngươi nhất định cho rằng phương pháp của ta quá mức mạo hiểm, ta là đang cùng ngươi đánh cược mệnh, có đúng hay không? Không đợi Tàn Hồn trả lời, Tiêu Trần lại lắc đầu nói, ngươi quá để mắt bản thân ngươi, cũng quá coi thường ta. Ta nếu dám dùng loại phương pháp này, dĩ nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn học trộm năng lực của ngươi, chỉ là công pháp ta tu luyện, cần lực lượng của ngươi giúp đỡ hoàn thiện mà thôi. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải ăn nói bừa bãi, hắn đem năng lực tàn hồn biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng không phải là cảm thấy năng lực tàn hồn mạnh bao nhiêu, dù sao cho dù tàn hồn bử thời kỳ toàn thịnh, có thể vận dụng lực lượng hoàn chỉnh, hắn vẫn có tự tin đem nó đánh nát. Hắn nhìn trúng, là tính đặc thù của năng lực này. Hoàng cực hóa tiên quyết chính là dung hợp muôn vạn chủng loại công pháp mà sáng tạo, trên lý thuyết có thể một hóa vạn pháp, đem bất luận cái gì năng lực mô phỏng biến hóa ra, uy lực càng hơn nguyên bản. nhưng năng lực tàn hồn làm hắn cảm thấy xa lạ cùng khác hẳn, là năng lực đặc thù hoàng cực hóa tiên quyết chưa hề tiếp xúc qua, vô pháp trực tiếp diễn hóa. Điều này cũng có nghĩa là hoàng cực hóa tiên quyết không quá hoàn chỉnh, vô pháp chân chính tới bao la vạn tượng, cho nên, hắn mới lên tâm tư, đem năng lực tàn hồn dung nhập vào bên trong hoàng cực hóa tiên quyết, khiến hoàng cực hóa tiên quyết một lần nữa đề thăng tính năng. Lần đề thăng này qua đi, nếu như gặp lại người có lực lượng bản chất tương đồng cùng tàn hồn, hoàng cực hóa tiên quyết liền có thể trực tiếp diễn hóa, đem kẻ hở của địch nhân nhìn một cái không sót gì. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm tàn hồn nói. Không thể nói gì nữa. Tàn hồn lắc đầu. Hắn biết rõ mình không chạy thoát, dứt khoát không dãy dụ nữa, cho dù không cam lòng, nhưng gặp loại đối thủ như Tiêu Trần này, hắn không thể làm gì. Rất tốt. Tiêu Trần nghe vậy, quả quyết xuất thủ, vung tay vồ một cái, đem tàn hồn giam giữ, ném vào trong nội không gian. Hiển nhiên, Tiêu Trần cảm thấy tàn hồn còn có giá trị, không có lập tức giết hắn. Tiêu Hoàng, tại sao không giết hắn? Thiên Hồ Tiên Đế nghi hoặc, hắn không phải người tiên giới, lại không phải một loại người cùng thần đô dị tộc, lai lịch bí ẩn, về sau có lẽ sẽ có lúc dùng đến hắn. Tiêu Trần nói. Hừm, ngược lại cũng đúng, Thiên Hồ Tiên Đế tán đồng gật đầu. Nàng hôm nay cũng có thể ý thức được, tiên giới không phải thế giới cao đẳng duy nhất, tại bên ngoài tiên giới còn có cương vực càng bao la, chưa hề bị phát giác, U Minh dị tộc ngày xưa. Thêm hôm nay thần đô dị tộc, đều có thể chứng minh một điểm này. Chương 1005, một chưởng đập chết hiện tại đã trải qua bao lâu? Tiêu Trần hỏi thăm Thiên Hồ Tiên Đế, tại lúc hắn say giấc nồng, mặc dù có cảm giác nhất định đối với bên ngoài, nhưng mười phần mơ hồ, không biết cụ thể đi qua bao nhiêu thời gian. 7 năm. Thiên Hồ Tiên Đế không chút nghĩ ngợi trả lời, 7 năm sao? Ngược lại so sánh theo dữ liệu thì dài hơn. Tiêu Trần lầm bầm lầu bầu một câu, 7 năm này chúng ta thật lo lắng cho ngươi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không nói rõ cho chúng ta. Diệp Yên Giao nói. Ngươi cứ không tín nhiệm ta như vậy, Tiêu Trần không nói, huống chi không phải có dặn dò qua ngươi, để ngươi kiên nhẫn chờ đợi sao? Ngươi nói không đủ rõ ràng. Diệp Yên Giao phản bác, Tiêu Trần lười để ý nàng, hỏi Thiên Hồ Tiên Đế nói. 7 năm nay người dị tộc không tiếp tục đê tới sao? Không có. Thiên Hồ Tiên Đế lắc đầu, cái linh thần kia ban đầu lúc gần đi, đúng là đã nói sẽ trở lại, nàng vẫn còn lo lắng chuyện này, làm đề phòng cùng chuẩn bị, nhưng cũng may lo lắng chuyện không có phát sinh, người dị tộc hình như không còn đánh chú ý lên Diệp Yên Giao rồi. Ngay trong bọn họ chắc có người biết được thân phận tên kia. Tiêu Trần suy đoán, người dị tộc đương nhiên không phải là kiên kỵ Thiên Hồ nhất tộc. Mà hắn và Linh Thần không có gặp mặt, Linh Thần cũng sẽ không kiên kỵ hắn. 7 năm qua, Linh Thần vẫn không có động tác, nghĩ đến là sau khi trở về từ trong miệng ai biết được thân phận của tàn hồn độc giác thú, cho nên không có còn dám trở về. Ta phải về Bắc Quỳnh Tiên Vực một chuyến, từ biệt tại đây đi. Tiêu Trần nói với Thiên Hồ Tiên Đế, ngươi điều dưỡng cho tốt, đại chiến lại sắp tới, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Thiên Hồ Tiên Đế đã đột phá đến tầng thứ đại đế. Cộng thêm đặc thù cửu vĩ thiên phú, sức chiến đấu của nàng là 10 phần khả quan, tương lai tuyệt đối có thể một mình gánh vác một phương. Có thể cùng Tiêu Hoàng kề vai chiến đấu, vô cùng vinh hạnh, đến lúc đó định không thiếu. Thiên Hồ Tiên Đế tuy nói một mực không tranh quyền thế, thích cùng tộc nhân cùng nhau trải qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, thời khắc tiên giới nguy nan, nàng đáng lẽ đích thân đứng ra, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, huống chi Tiêu Trần có lời mời. Nàng vô luận như thế nào đều không cách nào cự tuyệt. Ừ, Tiêu Trần gật đầu, vừa nhìn về phía Diệp Yên Giao nói, ngươi cũng như thế, không được chỉ lo chơi, phải đem ý nghĩ thả ở phương diện tu luyện, theo lý thuyết thì tiềm năng của ngươi hoàn toàn không chỉ như thế. Biết rồi, so sánh với tổ nải nải còn dài dòng hơn, Diệp Yên Giao hướng về phía Tiêu Trần làm một mặt quỷ, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Ta đi đây. Tiêu Trần nói xong, không dừng lại nữa. Lấy ngân nguyệt toa ra, hóa thành một đạo ngân quang rời đi, Bắc Quỳnh Tiên Vực, vẫn tinh phái đang bị một đợt kiếp nạn diệt môn. Thời hạn đã qua, Vạn Chưởng Môn, Nam Cung Tiểu Thư, các ngươi cân nhắc thế nào? Một tên nam tử áo bào xanh xuất lĩnh rất nhiều cao thủ vây chặt tại trước cửa vẫn tinh phái, thần thái lạnh lùng nói, minh chủ kiên nhẫn có hạn, kiên nhẫn của ta cũng có hạn, các ngươi nếu lại không phục tùng, kết cục chỉ có chết. Bên trong vẫn tinh phái, Đoạn Triều Nam, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng và cao thủ Vẫn Tinh phái đều bị thương, hiển nhiên trước đây không lâu trải qua một cuộc ác chiến. Vạn Thúc Thúc, còn không liên lạc được sư tôn sao? Nam Cung Yên Nhiên lo lắng hỏi, hết cách rồi, ta đã thử qua rất nhiều lần, một mực không liên lạc được, cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Vạn Hồng thở dài nói, việc đã đến nước này, nên làm ra lựa chọn. Đoạn Triều Nam nói, Vạn Huynh, Yên Nhiên, các ngươi hộ tống Ninh cô nương ly khai, ta đến cản ở phía sau. Đoàn Tiền Bối, ngươi. Nam Cung Yên Nhiên muốn nói lại thôi, bây giờ không có thời gian tính toán, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, đi mau. Đoạn Triều Nam vừa nói, thấy chết không sờn mà xông lên trước, một người đã đủ giữ quan ải, ý đồ chặn lại đại quân Chu Thần Liên Minh. Đoạn Triều Nam, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Nam tử áo bào xanh nhìn thấy một người Đoạn Triều Nam xông lên, còn không biết hắn đang có ý gì, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi, có thể chịu đựng được bao lâu, ta không biết có thể chống bao lâu, chỉ cầu tận lực mà làm. Đoạn Triều Nam đè nén thương thế, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Ha ha, luyện đan ta có lẽ không được, nhưng đánh nhau, ngươi còn kém xa đây. Nam tử áo bào xanh mỉm cười nói, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta liền cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy khí tràng nam tử áo bào xanh tỏa ra, từng bước một hướng về Đoạn Triều Nam đi tới. Trong lòng Đoạn Triều Nam trầm xuống, cảm thấy rất áp lực, nhưng không sợ hãi gì. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn muốn tự bạo nội nguyên, liều mạng một phen thì, bỗng nhiên, một đạo chưởng ảnh thật lớn từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng mà uy mãnh, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Âm, nam tử áo bào xanh đại khái còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị chưởng ảnh đánh thành thịt nát. Trên mặt đất, chỉ lưu lại một đạo chưởng ấn khủng lồ sâu không thấy đấy, song phe nhân mã Vẫn Tinh phái cùng Chu Thần Minh, tất cả đều bị một màn bất thình lình chấn động đến. Lập tức, Nam Cung Yên Nhiên là người đầu tiên kinh hỉ mà hô, sư phụ, nàng kỳ thực không có nhận thấy được khí tức Tiêu Trần, nhưng theo bản năng liền nghĩ đến là Tiêu Trần đã trở về, bởi vì, trong ấn tượng của nàng, chỉ có Tiêu Trần có cái năng lực này, cũng chỉ có Tiêu Trần sẽ vào lúc này chạy tới cứu viện Vẫn Tinh phái. Đúng như dự đoán, rất nhanh, mọi người liền thấy thiên ngoại có một đạo nhân ảnh bay tới, rơi vào chính giữa đội ngũ song phương. Các ngươi là người nào, dám tới nơi này dương oai, chán sống sao? Tiêu Trần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nghi ngờ rất tức giận. Thời gian hắn không có ở đây, lại có người dám đánh chủ ý Vẫn Tinh phái. Sư phụ, bọn họ là người của Chu Thần Minh. Nam Cung Yên Nhiên đi tới Tiêu Trần bên cạnh nói. Chu Thần Minh. Tiêu Trần nhướng mày một cái Chu Thần Minh gì? Chu Thần Minh là một cái liên minh cửu cung thánh địa mời thập đại đạo thống liên hợp tạo thành, mục đích là đối kháng Thần Đô. Nam Cung Yên Nhiên nói, cửu cung thánh địa sau đó cũng mời Đan Tháp gia nhập, để cho chúng ta vì Chu Thần Minh luyện chế đan dược. Đan Tháp chiến lực không được, nhưng có thể đảm nhiệm phụ trợ. Nếu như Chu Thần Minh cùng Thần Đô khai chiến, có Đan Tháp luyện chế đan dược chống đỡ, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Mới đầu, ta cùng Vạn Thúc Thúc thương lượng, cho rằng chuyện liên quan đến tiên giới vinh nhục tồn vong, Đan Tháp không thể đổ trách nhiệm cho người khác, liền đáp ứng rồi bọn họ, gia nhập Chu Thần Minh, nhưng... Nam Cung Yên Nhiên thoại phong nhất chuyển nói, nhưng sau đó chúng ta nhận được tin tức, cửu cung thánh địa cùng Thần Đô qua lại mật thiết, căn bản là cá mè một lứa, ngay sau đó bực tức ly khai Chu Thần Minh. Chu Thần Minh lo sự tình bại lộ, liền phái người đến tiêu diệt chúng ta. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc lạnh dần, tốt cho một cái cửu cung thánh địa không biết liêm sỉ, thật là chuyện gì đều làm được. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi không nên mưu hại người, ăn nói bừa bãi. Lúc này, người của Chu Thần Minh quát lạnh nói, cửu cung thánh địa uy danh hiển hách, há có thể cùng Thần Đô cấu kết, các ngươi tham sống sợ chết, phản bội minh ước thì cũng thôi đi. Cho tới bây giờ còn muốn trả đũa, quả thực vô sĩ. Đúng, cực kỳ vô sĩ, ta nhổ vào, Đan Tháp không biết xấu hổ, Vẫn Tinh phái không biết xấu hổ. Người Chu Thần Minh lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên tại trong lòng bọn họ, cửu cung thánh địa chính là cực kỳ thần thánh, không thể bị bôi nhọ. Chương 1006, sứ giả Thần Đô muốn chết phải không? Ta thành toàn các ngươi, vốn là Tiêu Trần suy nghĩ đám người này hơn phân nửa là bị cửu cung thánh địa lừa gạt. Thần bất do kỷ, hoặc là hướng theo lưu truyền mới gia nhập Chu Thần Minh, không ngại mở ra một con đường tha bọn họ một lần, giết chết người dẫn đầu là được. Nhưng trước mắt loại tình huống này, giải thích hoặc là nhân từ đều hiển quá dư thừa. Vạn Kiếm Thiên Ngục, vẫy tay một chiêu, vạn kiếm ngưng tụ, tuyệt sát vô tình. Phốc! Phốc! Phốc! Trong khoảnh khắc, mũi kiếm như mưa rơi xuống, bụi trần bàn bạc quét ra, kiếm tức vô tình điên cuồng thu các mạng người. À, không được! Tha mạng, tha mạng! Mọi người mới vừa rồi còn đại nghĩa lẫm nhiên, lúc này tất cả đều là biến sắc, hoảng sợ chạy trốn tứ phía, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, lúc này đã trễ, sát ý Tiêu Trần một khi hình thành, rất khó thu hồi. Cũng không lâu lắm, đội ngũ Chu Thần Minh liền bị vạn kiếm trảm giết hầu như không còn, hiện trường một phiến thảm thiết, nhưng mà người vẫn tin phái cùng Đan Tháp đều không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại mười phần phấn chấn khích lệ. Lúc trước những tên Chu Thần Minh này kiêu ngạo và hung ác biết bao, nếu không phải Tiêu Trần kịp thời chạy tới, chết chính là bọn hắn. Vạn Hồng, phái người dọn dẹp một chút, yên nhiên, ngươi và ta đi vào, ta có lời hỏi ngươi. Tiêu Trần vừa nói, đi vào Vẫn Tinh phái nội điện. Phải, Vạn Hồng đáp một tiếng, bắt đầu tổ chức người Đan Tháp cùng Vẫn Tinh phái dọn dẹp hiện trường, Nam Cung Yên Nhiên tất đi theo Tiêu Trần tiến vào bên trong điện. Sư phụ, mấy năm này ngươi đi đâu, đều không liên lạc được ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Ta đang làm một chuyện, các ngươi vô pháp liên hệ ta là rất bình thường, cái huyệt động kia phong ấn không đơn giản, có thể hoàn toàn cắt đứt bên ngoài, bất cứ tin tức gì đều không cách nào truyền vào đi. Vả lại nói, lúc ấy hắn lấy bản thân tiếp nhận thời gian pháp tắc, lọc vào trạng thái vô ý thức, Nam Cung Yên Nhiên cùng Vạn Hồng liên hệ hắn, hắn cũng không cách nào làm ra đáp ứng. Nói cho ta chuyện Chu Thần Minh một chút. Tiêu Trần không có quá nhiều giải thích mất liên lạc nguyên nhân, mà là hỏi nói, các ngươi làm sao biết Cửu Cung Thánh Địa cùng Thần Đô có cấu kết, là đầu sủng vật kia của sư phụ lén lúc nói cho chúng ta biết. Nam Cung Yên Nhiên trả lời. Sủng vật. Tiêu Trần ngẩn ra, ngươi là chỉ Orochi. Đúng, đầu đại xà kia. Nam Cung Yên Nhiên nói, hừm, lâu như vậy, nó cùng Doãn Trùng xác thực nên từ chân long bí cảnh đi ra. Tiêu Trần gật đầu, lại hỏi, Orochi đâu, nó hiện tại ở đâu? Orochi tại chân long bí cảnh ngâm tạo hóa huyết trì, đáng lẽ nên trưởng thành nhanh chóng, có chiến lực nhất định. Nhưng hôm nay, nó lại không ở đây. Nếu như tham sống sợ chết mà trốn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nó. Nó. Nam Cung Yên Nhiên than thở nói, nó đi Thần Đô rồi. Thần Đô. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái, hừm, nó là theo chân Doãn Trùng cùng đi, hiện tại đi theo bên cạnh Doãn Trùng. Nam Cung Yên Nhiên nói. Doãn Trùng cũng đi Thần Đô. Tiêu Trần ý thức được chuyện gì xảy ra, hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Tại 7 năm trước, một nhóm người lẻn vào Đan Tháp đem Đan Giao sư muội bắt đi, sư phụ ngươi phải biết cảm tình Doãn Trùng đối với Đan Giao, Doãn Trùng sau khi trở lại biết rõ chuyện này, không nghe khuyến cáo, trực tiếp chạy đi Thần Đô, từ đó lại chưa có trở về qua. Nam Cung Yên Nhiên nói, theo Orochi trong bóng tối truyền tin nói, Doãn Trùng đã quy thuận Thần Đô. Quy thuận Thần Đô, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Cái Doãn Trùng này, thật phải đi đến đường này sao? Tại thời điểm chân long bí cảnh khảo nghiệm, hắn liền gặp được Doãn Trùng làm ra cử động phản cảm, nhưng cũng không có tước đoạt cơ hội hắn thừa kế lực lượng hư vô chi chủ, dù sao mình đã từng hứa hẹn qua hắn, phải để cho hắn công thành danh toại. Nghĩ không ra, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Người Thần Đô làm sao sẽ bắt đi Trầm Đan Giao? Tiêu Trần tại khi tiếp thụ hư vô chi chủ truyền thừa, trước đó chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, Thần Đô không có đạo lý sẽ chú ý tới hắn. Càng không đạo lý bắt đi Trầm Đan Giao đến uy hiếp Doãn Trùng. Kỳ thực người Thần Đô ngay từ đầu muốn bắt là ta. Nam Cung Yên Nhiên xấu hổ nói, Đan Giao chẳng qua là lúc đó trùng hợp ở đây, bị lỡ bắt đi, thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Nam Cung Yên Nhiên là Đan Tháp chi chủ, lại là truyền nhân của hắn, giá trị của nàng nhất định phải so sánh với Trầm Đan Giao cao hơn nhiều, vậy Orochi là tình huống gì? Tiêu Trần lại hỏi nói. Orochi vẫn luôn đi theo Doãn Trùng sao? Hừm, Orochi nói nó làm nằm vùng tại bên Thần Đô kia, giúp đỡ quan sát Doãn Trùng. Nam Cung Yên Nhiên nói, cái Orochi này. Gia hỏa Orochi kia có thể làm nằm vùng. Tiêu Trần biểu thị rất khó tin, Orochi nói, hắn tại Thần Đô thấy Cửu Cung Thánh Chủ tự do ra vào, cùng Thần Đô Thiên Vương quan hệ mật thiết, liền lén lút truyền tin tức cho chúng ta. Nam Cung Yên Nhiên nói, ta cùng Vạn Thúc Thúc cảm thấy Chu Thần Minh là một cái âm mưu, liền thoát ly Chu Thần Minh, không nghĩ đến lập tức gặp phải vây giết. Được thôi, ta biết đại khái. Tiêu Trần nếu trở về, nhất định phải bắt tay xử lý chuyện Doãn Trùng cùng Chu Thần Minh. Có lẽ, đại chiến sẽ muốn tiến hành sớm hơn. Tiêu Trần. Một đạo thân ảnh áo lam bay vào, nhìn thấy Tiêu Trần mười phần thích thú. Thanh Tuyền, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Trần ngoài ý muốn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ninh Thanh Tuyền. Ta sau khi kết thúc bế quan muốn tìm ngươi, nhớ ngươi đã nói Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tinh phái là địa phương ngươi thường trú, liền đi tới nơi này nhìn một chút. Ninh Thanh Tuyền mấy năm không thấy, đúng là càng tăng thêm thần vận cùng phong thái, cố chấp khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc. Cái này có liên quan cùng tu vi của nàng tăng trưởng. Tiêu Trần một cái có thể nhìn ra, Ninh Thanh Tuyền tu vi đã đạt tới tiên đế 12 giai. Chắc hẳn, nàng đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa uyên đế xá lợi. Tu luyện xá lợi, giống như là truyền công, sẽ không gặp phải bất luận cái bình cảnh gì. Sư phụ, lần này làm phiền Ninh tỷ tỷ chống đỡ, không thì đang tháp cùng vẫn tinh phái không muốn biết thương vong bao nhiêu người. Nam Cung Yên Nhiên nói. Ngươi đã vất vả. Tiêu Trần đối với Ninh Thanh Tuyền vừa nói. Hắn đồng dạng có thể nhìn ra, Ninh Thanh Tuyền trải qua một đợt ác chiến, lúc này trên thân vẫn thương thế nghiêm trọng, chỉ là gắng gượng mà thôi. Ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Ninh Thanh Tuyền liếc Tiêu Trần một cái. Được thôi, lời khách khí không nói nhiều. Tiêu Trần lấy ra một đoàn vật thể tản ra khí tức thần bí nói, cái này cho ngươi, ngươi có thể dùng để chữa thương, thuận liền tiếp tục thu nạp tu luyện, tranh thủ tiến hơn một bước. Hỗn độn bản nguyên, Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra. Không sai, ban đầu uyên đế nếu như dùng một khối này hỗn độn bản nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể tăng lên tới tầng thứ đại đế, chỉ tiếc. Tiêu Trần cảm thán, cái chết uyên đế, tử vi thập đại tiên đế ngày trước cuối cùng vô pháp hoàn toàn đoàn tụ. Nhưng mà có Ninh Thanh Tuyền ở đây, có thể để bù đắp trống chỗ uyên đế, hắn cũng tin tưởng, Ninh Thanh Tuyền sẽ không cô phụ hắn và uyên đế kỳ vọng. Ta sẽ cố gắng. Ninh Thanh Tuyền biết rõ đây là một mảnh tâm khổ của uyên đế cùng Tiêu Trần, nghiêm túc nhận lấy hỗn độn bản nguyên, cũng âm thầm thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá đại đế. Tiêu Trần không có lập tức đi tới thần đô, mà là dừng lại mấy ngày tại Vẫn Tinh Phái, một mặt giúp đỡ Ninh Thanh Tuyền chữa thương cùng hấp thu hỗn độn bản nguyên, một mặt kỹ lưỡng hơn hiểu rõ biến hóa phát sinh 7 năm qua. Nhưng tại một ngày này, bỗng nhiên một người thần sắc kiêu căng đến cửa, Đan Tháp Nam Cung Yên Nhiên ở đâu? Ta là sứ giả thần đô, đặc biệt mời Nam Cung tiểu thư đi tới thần đô tham gia lễ hôn điển của công chúa chúng ta. Chương 1007, đứng đầu chân long bản Tần Vô Song nghe thấy động tĩnh, Tiêu Trần ngay lập tức hiện thân. Tiếp theo, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng, Đoạn Triều Nam và người khác lần lượt đã tìm đến. Chiến trận hoan nghênh bản sứ lớn như vậy, ngược lại thật là để cho bản sứ thụ sủng nhược kinh a. Thần đô sứ giả nhìn đến Tiêu Trần và người khác, cười nhạt nói, nhưng ngại ngùng. Danh ngạch được mời lễ hôn công chúa có hạn, chỉ mời một người Nam Cung tiểu thư, vừa nói, hắn nhẹ tay khẽ vung, một phong thiệp mời xuất hiện ở trong tay, nhàn nhạt nói, ai là Nam Cung Yên Nhiên, ra tiếp thiếp, kỳ thực ở đây chỉ có một tên phụ nữ, căn bản không cần đoán ai là Nam Cung Yên Nhiên. Thần đô sứ giả vênh váo nghênh ngang như thế, quả thực khiến người khó chịu, cho nên Nam Cung Yên Nhiên không có ngay lập tức đứng ra đi, mà là nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không phí lời. Giơ tay lên cách không hút một cái. Hưu, thiệp mời trong tay thần đô sứ giả trực tiếp bị Tiêu Trần nhiếp ở trong tay. Làm càn. Thần đô sứ giả thấy vậy, lúc này giận dữ, hắn tuy rằng đến đưa thiệp mời, nhưng cũng muốn đến làm khó dễ Nam Cung Yên Nhiên, chứng tỏ thần đô cường đại. Hắn tin tưởng thần đô sứ giả khác cũng là làm như vậy, nhưng mà, hắn không có chưa bắt đầu trang bức, liền bị một cái thiếu niên hình dáng không đặc biệt gì đánh mặt, sao có thể chịu được. Công chúa đưa thiệp mời, há lại ngươi có thể chạm vào, tiện tay có đúng không, vậy ta liền chặt hai tay của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, sứ giả thần đô hiện ra tu vi nửa bước đại đế mạnh mẽ, thân ảnh lướt ngang qua, lấy tốc độ không kịp nháy mắt mà hướng phía Tiêu Trần chập tới. Nhưng ngay tại lúc hắn sắp sửa đột nhập bên trong phạm vi ba thước trước mặt Tiêu Trần, thì chợt hiện một cổ lực lượng thần bí ngăn trở, mạnh mẽ khiến cho hắn dừng bước. Cổ áp lực này, sao có khả năng? Thần đô sứ giả kinh hãi nhìn đến Tiêu Trần rõ ràng không có có động tác gì, giống như không thể tưởng tượng nổi. Cấm khu ba xích, ngươi. Vượt tuyến rồi, lời nói rơi xuống, chợt nghe hét thảm một tiếng quá kinh. Âm. Thần đô sứ giả trước mặt, không có dấu hiệu nào bạo thể mà chết. Đại khái trước khi chết, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Kỳ thực đừng nói hắn, ngay cả ba người Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Triều Nam, Vạn Hồng chung quanh cũng là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ cách gần như thế, cũng không biết Tiêu Trần làm cái gì, trong nháy mắt liền miểu sát một tên cường giả nửa bước đại đế. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đem một tên nửa bước đại đế coi ra gì, dung hợp hoàn chỉnh ma đạo cấm điển, lại khiến tính năng hoàng cực hóa tiên quyết đề thăng, tu vi hắn bây giờ đã có thể sánh ngang đỉnh phong kiếp trước. Nếu mà lại tiến vào hỗn độn linh trì trong hiên viên thánh địa một chuyến, hắn có tự tin siêu việt đỉnh phong ngày xưa. Sư phụ, lễ hôn thần đô công chúa, chúng ta muốn đi tham gia không? Nam Cung Yên Nhiên tiến đến hỏi. Đương nhiên muốn đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vừa vặn có thể đem chuyện Doãn Trùng giải quyết chung. Trên thiếp mời chỉ viết tên của một người Nam Cung Yên Nhiên, nhưng Tiêu Trần có thể không để ý tới những thứ này. Nếu mà Doãn Trùng thật muốn quy thuận thần đô, vậy chuyến đi thần đô lần này, tất nhiên sẽ không quá bình. Có lẽ, chính là sớm mở ra ngòi nổ chiến tranh, nhưng mà hắn không sợ hãi gì, cũng đã đến lúc nên thanh toán. Nửa tháng sau, Tiêu Trần cùng Nam Cung Yên Nhiên chuẩn bị đi tới thần đô, đúng lúc này Ninh Thanh Tuyền xuất quan, Tiêu Trần cũng mang theo nàng. Ninh Thanh Tuyền luyện hóa bộ phận hỗn độn bản nguyên, tuy nói khẳng định vô pháp tại bên trong thời gian ngắn đột phá, nhưng thương thế cơ bản không có gì đáng ngại rồi, còn vững chắc cảnh giới. Ba người ngồi ngân nguyệt toa, ước chừng 10 ngày sau đến ranh giới thần đô. Bên ngoài thần đô, trong khoảng thời gian này dị thường náo nhiệt, người bái phỏng nối liền không dứt, bởi vì lễ hôn công chúa thần đô, được mời hiển nhiên vượt quá Nam Cung Yên Nhiên một người, mà là cơ hồ toàn bộ lên được thai diện thế lực đều được mời. Ba người Tiêu Trần tiến đến thì ít nhất có mấy ngàn người vây ở bên ngoài cung điện thần đô, đi thông tới thần đô chỉ có một đầu thu hẹp thông đạo, có thị vệ trấn giữ, cầm trong tay thiệp mời đến sẽ được cho qua, không có thiếp mời đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần đô vị trí hẻo lánh, rất nhiều người thật xa mà chạy tới, nhưng ngay cả cửa cũng không vào được, hiển nhiên rất phiền muộn, ở đó oán giận không thôi, dựa vào cái gì không để cho chúng ta vào trong, chúng ta xa như vậy mới qua đây, dễ dàng sao? Đúng vậy. Có nhân tính hay không, để chúng ta vào trong, cùng lắm thì chúng ta không ngồi, ở bên cạnh vây xem. Mọi người dần dần bắt đầu ồn ào lên, thanh thế càng ngày càng lớn. An tĩnh, thì vệ thần đô không nhịn được kêu to lên, vừa rồi đã nói qua, nếu không có thiệp mời, phải dựa vào bản lãnh, từ phía trên bay vào đi. Dựa vào, đây không phải là để cho chúng ta đi chịu chết, có người phẫn nộ hô. Vừa rồi một tên cường giả tiên đế 11 giai vô tâm kiếm phái muốn từ phía trên bay qua, trực tiếp liền bị một vệt sáng trọng thương, được vô tâm kiếm phái người khiêng đi rồi, chúng ta nếu như bay qua, chắc chắn phải chết. Đừng nói tiên đế 11 giai, theo ta thấy tiên đế 12 giai đều không vượt qua nổi, cánh cửa quá cao, thần đô đối với rất nhiều người mà nói thì vẫn là cấm địa, tại khi thần đô vừa mới xuất hiện kia vài năm vẫn có người nếm thử bước vào thần đô. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị chắn tại ngoài cửa, phàm là có người muốn từ không trung bay vào thần đô, đều sẽ sao động trận pháp mạnh mẽ của thần đô, dẫn phát thần quan phá hư công kích, loại thần quan kia, ngay cả cường giả tiên đế 12 giai cũng rất khó chặn, không để ý liền sẽ thần hình toàn diệt, người nhẹ cũng muốn trọng thương thổ huyết, thần đô thị vệ nghe vậy, cười lạnh nói, lễ hôn công chúa, trang nghiêm long trọng, dĩ nhiên là cường giả mới có tư cách bước vào, hoặc là cầm thiệp mời trong tay. Hoặc là dựa vào bản lãnh bản thân vượt ải, công bình công chính. Hảo một cái công bình công chính. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh lãnh ngạo bay tới. Trong sát na rơi xuống, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối càn quét, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cổ uy áp cường đại kéo tới, không tự chủ được đều lui mấy bước, không dám tới gần. Khí thế thật là mạnh, người nào? Mọi người trong lòng kinh nghi, nhìn lên tên thanh niên áo tím trước mắt này. Thanh niên tuy là lãnh khốc, có phần kiệt ngạo ngông cuồng. Nhưng toàn thân chính khí, giống như đối với tư cách thần đô lộ ra bất mãn cực lớn. Phục Long giáo, Tần Vô Song, danh hiệu vừa ra, mọi người đều là rung động. Phục Long giáo Tần Vô Song, dĩ nhiên là hắn. Ông trời của ta, hạng nhất chân long bản, được xưng nhất thiên tài tử vi tiên vực đệ Tần Vô Song, FML, hắn chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Tần Vô Song, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được đến, không uổng lần đi này a. Lần này kích thích. Mọi người nín thở mong đợi, thần đô thị vệ nghe Tần Vô Song danh hiệu, cũng biến đổi một bộ thái độ nói, Tần công tử, ngươi là chúng ta mời khách quý, có thể trực tiếp bước vào, chân long bản chính là thần huyền hoàng triều xếp, mà thần huyền hoàng triều lại lệ thuộc thần đô, cho nên thiên tài lên chân long bản, kỳ thực đều là đối tượng thần đô chú ý, danh tiếng của Tần Vô Song, bên trong thần đô cũng gần như không ai không biết không người không hay. Rõ ràng, Tần Vô Song khẳng định nắm giữ thiệp mời. Thiệp mời, trả lại ngươi, Tần Vô Song trong tay hóa ra một phong thiệp mời, vứt cho thần đô thị vệ, nhưng hắn hiển nhiên không có ý tứ từ thông đạo đặc thù bước vào thần đô, mà là tung người nhảy một cái, hướng phía biên giới thần đô bay vượt qua. Chương 1008, vượt ải. Tần Vô Song muốn cưỡng ép vượt ải. Rõ ràng cho mời thiếp, nhưng phải dùng thực lực của mình chứng minh, đây mới gọi là khí phách, chân nam nhân. Theo ta thấy, Tần Vô Song cần gì phải chứng minh mình? Hắn chỉ là muốn giảm uy phong thần đô một chút, vì tiên giới ta làm vẻ vang. Đúng đúng đúng, Tần Vô Song không hổ là kiêu ngạo tiên giới chúng ta. Tần Vô Song hành động kinh người, dẫn tới bàn tán sôi nổi, được mọi người nâng bốc. Vốn là đệ nhất thiên tài chân long bảng, hắn lúc này càng làm cho người ta kính nể phát ra từ nội tâm. Ngay tại thời điểm Tần Vô Song suýt lướt qua phòng tuyến, cũng không ngoại lệ, thần đô pháp trận kích động, một đạo quang mang đâm thẳng tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cẩn thận! Nội tâm mọi người căng thẳng, lo âu vì Tần Vô Song. Lúc trước bọn họ chính là nhìn thấy không ít người vượt ải đều thua ở bên dưới thần quang, nhưng Tần Vô Song hiển nhiên sớm có chuẩn bị, không chút kinh hoảng, công pháp vận trong nháy mắt, chiêu thức hiện ra. Phục Long Tam Tuyệt, để diệt thần quyền, tiên nguyên chợt ngưng, đấm ra một quyền, quyền khí quyền kình hóa ra một đạo thần long uy mãnh vô cùng, chính diện tiến lên đón thần quang kia. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm, khiến cho càn khôn khuấy động, thiên địa thất sắc. Đỡ được. Mọi người không khỏi kinh hô, phá hư thần quang cho dù cường hãn, nhưng mà phía dưới một đòn Tần Vô Song, hiển nhiên bị ngăn trở. Thừa dịp này, Tần Vô Song tùy tiện bay vào thần đô bên trong, vượt ải thành công, tiến vào, làm sao cảm giác thoải mái như vậy? Đúng vậy, lúc trước những cái tiền bối kia vượt ải, cho dù đem hết toàn lực, cũng cuối cùng kết cục thảm bại, so với đó mà nói, Tần Vô Song hình như cũng không cố xuất lực. Các ngươi biết cái gì? Thực lực Tần Vô Song cũng sớm đã siêu việt phần lớn tiền bối, hắn là chân chính nhân trung chi long, há lại tùy tùy tiện tiện đánh đồng với người khác, không sai, kỳ thực chỉ cần người được mời, trên căn bản đều có thể bằng vào thực lực bản thân xông vào. Hay, vậy chúng ta không thể không hy vọng. Chỉ có thể ở bên ngoài tập hợp tham gia náo nhiệt, sư phụ, chúng ta chỉ có một tấm thiệp mời, làm sao bây giờ? Nam Cung Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Trần nói. Nhập gia tùy tục đi. Cho bọn hắn cái thể diện, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại hỏi Ninh Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, thế nào, có nắm chắc không? Hẳn là không có vấn đề. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc quan sát quá trình Tần Vô Song vượt ải, lòng tin mười phần. Được, vậy Yên Nhiên ngươi cầm thiệp mời bước vào, ta cùng Thanh Tuyền từ phía trên bước vào. Tiêu Trần nói, Tần Vô Song vượt ải thành công, đưa tới oanh động rất lớn, nhưng cũng không người nào dám noi theo hắn, tiếp tục đi vượt ải. Bởi vì chỉ cần người hơi có chút tự biết rõ bản thân, Tần Vô Song với bọn hắn không cùng một đẳng cấp, học đòi theo một cách vụng về chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí có khả năng vứt bỏ cái mạng nhỏ. Nhưng vào lúc này, chợt thấy một đạo tiên ảnh màu lam bay lên thật cao, dáng người nhẹ nhàng phiêu dật, tuyệt đại khuynh thành. Lại có người muốn vượt ải. Còn là một tên tiên tử. Ai vậy? Nhìn qua tuổi không lớn lắm, là thiên tài chân long bảng sao? Chân long bản quả thật có một tên tiên tử thực lực cường đại, thật giống như đại tiểu thư luyện gia Lưu Quang Thành luyện thanh đồng. Nàng chẳng lẽ là luyện thanh đồng? Không đúng, ta thấy qua thanh đồng tiên tử, cũng không phải nàng. Vậy sẽ là ai? Quá mạo hiểm, cho dù thật là thanh đồng tiên tử cũng không nhất định có thể đột phá thần đô pháp trận, dù sao chỉ có một tầng vô song. Mọi người tuy nói không nhận ra Ninh Thanh Tuyền, nhưng lúc này đều bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, bị nàng quyết đoán chiết phục. Đồng thời lại vì sự can đảm của nàng mà lo lắng, cưỡng ép vượt ải, không cẩn thận nhưng là sẽ mất mạng đấy. Nhưng Ninh Thanh Tuyền hiển nhiên không có băn khoăn nhiều như vậy, hoặc có lẽ là có mười phần tự tin, biến thành tuyệt ảnh, xông vào bên trong thần đô. Rào. Hưu. Không thể tránh, pháp trận bị kích động, thần quang phá hư ứng vận mà sinh, đánh thẳng Ninh Thanh Tuyền. Tiên tử, cẩn thận. Mọi người kinh hô, lo lắng không thôi. Lại thấy thần sắc Ninh Thanh Tuyền không thay đổi, phất tay khí tức ngưng hàng sương, tuyệt chiêu khuynh thế chợt hiện. Tuyết luyện phá giang. Một thức hóa băng tuyết, một mảnh hàng sương, đầy trời bỗng hiện trắng như mưa tuyết, bên trong ý cảnh tuyệt mỹ, thời không vì đó mà ngưng đông, thần quang phá hư kia bay tới, gặp phải hàng xương ngưng kết, hành động nhất thời bị quản chế, đóng băng ở giữa không trung. Thừa dịp này, Ninh Thanh Tuyền phong thái khuynh thế, lướt qua pháp trận, xông vào bên trong thần đô. Xông qua. Thật mạnh, băng xương chi lực của nàng lại có thể đóng băng công kích, đây nhìn qua so sánh với Tần Vô Song còn muốn thoải mái hơn. Hừm, thực lực của nàng có lẽ không ở phía dưới Tần Vô Song, ít nhất cũng có thể đứng vào ba vị trí đầu chân long bảng. Tiên tử đẹp như vậy, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, cư nhiên không có một người nhận thức. Ninh Thanh Tuyền thành công xông vào thần đô, đưa tới ảnh hưởng so sánh Tần Vô Song càng thêm lớn, bởi vì thực lực Tần Vô Song ai ai cũng biết, mà Ninh Thanh Tuyền thì mọi người cũng rất xa lạ, lại thêm hiệu ứng mỹ nữ, muốn không khiến người ta bàn tán sôi nổi cũng khó. Kỳ quái, sẽ là ai? Thì vệ thần đô lúc này cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, đang do dự có cần hướng thượng cấp báo cáo hay không? Xác thực tiến bộ thần tốc, Tiêu Trần thấy Ninh Thanh Tuyền thoải mái xông vào, trong lòng cũng là biểu thị khen ngợi đối với thiên phú Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng đón nhận công lực uyên đế, nhưng cũng không có đi con đường uyên đế, đạo pháp của nàng cùng vẫn là của mình. Như thế, nàng tương lai mới có thể đi xa hơn, sẽ không bị công lực uyên đế trói buộc và hạn chế. Vậy sao, tới phiên ta? Tiêu Trần cũng không chậm trễ, tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao. Mọi người ở đây còn đang là Ninh Thanh Tuyền tuyệt mỹ, chợt thấy lại một người bay về phía thần đô, nhất thời sôi sùng sục. Lại có người vượt ải. Nhìn qua là một tên thiếu niên, bộ dạng xa lạ, liên tục hai người vượt ải thành công, quả nhiên khiến không ít người bắt đầu tinh trùng lên não. Cái này vừa nhìn không có gì đặc biệt, ta dám đánh cuộc hắn khẳng định khó qua, không nên tiêu cực, tiên giới lớn như vậy, luôn có mấy cái thiên tài không xuất thế. Thiếu niên này dám xông vào, chứng minh có thực lực nhất định, chê cười, nếu là hắn có thể xông qua, ta nuốt một cân phân. Ta nhớ kỹ những lời này của ngươi. Cứ việc nhớ kỹ, người tại đây đều có thể chứng kiến, người phía dưới tại đánh cuộc gì, Tiêu Trần không có hứng thú, hắn mấy bước đạp lên không trung, hơi hơi dừng lại, thần thức quét pháp trận phòng ngự của thần đô. Xác thực là pháp trận bất phàm, nhưng, chỉ thấy khí tức Tiêu Trần ngưng tụ, thân ảnh lướt ngang, nhanh như tia chớp. Tại lúc sắp chạm vào ranh giới pháp trận, thì bỗng nhiên. Bạch! Thân ảnh Tiêu Trần trực tiếp tiêu thất trong hư không, sau một khắc. Hắn đã xuất hiện ở bên trong thần đô. Mà pháp trận, không có động tĩnh gì, thần quan công kích Tần Vô Song cùng Ninh Thanh Tuyền gặp phải, tại lúc Tiêu Trần đột phá pháp trận thì cũng chưa từng xuất hiện. Đây! Giả đi! Tình huống gì? Hắn vì sao không có kích động pháp trận? Mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Lẽ nào pháp trận trở ngại sao? Tại sao có thể có loại sự tình này? Không ai giải thích được. Thì vệ thần đô cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại tình huống này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Uy, Nghiệm Thu thiệp mời đi. Nam Cung Yên Nhiên nhẹ nhàng đi qua, cầm trong tay thiệp mời ném cho thị vệ đang ngẩn người, tiến thẳng vào bên trong thần đô. Chương 1009, cấm kỵ chi khí hậu hoa viên thần đô, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ đang nhàn nhã tản bộ. Nếu mà người đang tháp cùng vẫn tin phái tại đây là có thể nhận ra, một nam một nữ này không phải là người khác. Chính là Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao, nhưng nếu thật là người thấu hiểu bọn hắn, lại có thể từ bên trong chi tiết, phát hiện tính cách nói năng của bọn họ có biến hóa to lớn. Bên ngoài thật giống như rất náo nhiệt, Trầm Đan Giao mở miệng, nhếch miệng lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hiển thị rõ vũ mị, cùng Trầm Đan Giao ngày xưa là một trời một vực. Đó là đương nhiên, Doãn Trùng thâm tình nhìn đến Trầm Đan Giao nói, đây là ta đặc biệt chuẩn bị, vì chúc mừng ngươi và ta sống lại. Cũng đền bù tiếc nuối của hai người chúng ta ngày trước. Ừ, Trầm Đan Giao khẽ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy hạnh phúc. Những chuyện đã qua, mang theo tiếc nuối. Hôm nay thức tỉnh, định phải hoàn thành tâm nguyện chưa xong. Lúc này, một đạo nhân ảnh chợt hiện vào, hướng về phía Doãn Trùng mà quỳ nói, Thánh Đế, tiểu nhân có chuyện bẩm báo. Thần sắc Doãn Trùng rõ ràng có chút không vui, nhưng không có phát tác, hỏi, chuyện gì, tiểu nhân trấn giữ ở bên ngoài thần đô. Người thiệp thì cho vào bên trong, người không có thiệp mời thì cự tuyệt ở ngoài cửa. Người tới hiển nhiên chính là một tên thị vệ lúc trước ở bên ngoài thần đô, đây là chức trách của ngươi, có vấn đề gì không? Doãn Trùng trầm giọng nói, thị vệ lập tức đáp, nhưng bên ngoài rất nhiều người không có thiệp mời cũng muốn vào bên trong, liền cố gắng vượt lên tường thành, bay vào bên trong thần đô. À, nếu như có bản lãnh đó đột phá Thái Hoang thần trận. ngược lại cũng có tư cách tham gia trận lễ hôn này. Doãn Trùng cười nhạt nói, không sao, để bọn hắn tự do vượt ải là được. Thánh đế, tiểu nhân cả gan hỏi lại, Thái Hoang thần trận sẽ mất đi hiệu lực không? Thị vệ dè đặt hỏi, chê cười, Thái Hoang thần trận từ Thái Hoang tạo hóa phủ cung cấp động lực, chỉ cần Thái Hoang tạo hóa phủ không có bị người khác lấy, Thái Hoang thần trận như thế nào mất đi hiệu lực? Doãn Trùng giễu cợt nói. Nhưng vừa mới có người đột phá Thái Hoang thần trận xông vào thần đô, Thái Hoang thần trận lại một chút phản ứng cũng không có. Tiểu nhân cảm giác quái dị, cho nên đến trước bẩm báo, thị vệ đem tình huống Tiêu Trần vượt ải tỉ mỉ miêu tả một lần. Ngươi nói cái gì? Doãn Trùng thần sắc trầm xuống, làm sao có thể có loại sự tình này, đột phá Thái Hoang thần trận, Thái Hoang thần trận không có công kích hắn. Trầm Đan Dao cũng là lộ ra kỳ quái, hỏi thị vệ nói, đối phương là người thế nào? Tiểu nhân không nhận ra, đó là một tên thiếu niên, ở đây hình như cũng không có ai nhận thức hắn, thị vệ vừa nói, suy nghĩ một chút lại nói, nhưng mà tiểu nhân chú ý tới, hắn hình như cùng Đan Tháp Nam Cung Yên Nhiên là chung đường. Ô hát, Doãn Trùng nghe vậy, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một đạo nhân ảnh, thần sắc ngẩn ra nói, chẳng lẽ là hắn? Ngươi nhận thức? Trầm Đan Dao nghi ngờ nhìn về phía Doãn Trùng, hừm, ngươi quên ta đã nói với ngươi sao? Chúng ta chiếm cứ đây hai thân thể, đến từ Đan Tháp cùng Vẫn Tinh Phái, hai người cùng Nam Cung Yên Nhiên quan hệ mật thiết. Doãn Trùng cười nói, công lực của ngươi còn thấp, cho nên không có ký ức ban đầu, ta đã dung hợp ký ức bức thân thể này, cho nên có thể đoán được thân phận của người kia. Vậy người kia rất đặc thù sao? Vì sao có thể tránh thoát Thái Hoang thần trận? Trầm Đan Dao hỏi. Đặc thù, hết sức đặc thù, ngữ khí Doãn Trùng không che giấu tán thưởng chút nào. Từ ký ức đến xem, đây một cá nhân thực lực cường đại, sợ rằng không kém gì Lục Đại Thiên Vương. Cái gì? Trong tiên giới ngoại trừ Hiên Viên Thái Tổ cùng Thái Thượng Thánh Chủ Thất Tuyệt Thánh Địa, lại còn có loại cường giả này. Tê Rầm Đan Giao kinh nghi nói, ngươi có đánh giá quá cao hắn hay không? Phỏng đoán cẩn thận đi, dù sao chỉ là một đoạn ký ức, vô pháp thực tế mà phát hiện thực lực đối phương. Nhưng cái người này chính là đại họa tâm phúc của chúng ta, nếu như không diệt trừ. Vô cùng hậu hoạn, Doãn Trùng ánh mắt chớp động nói, kỳ thực hôm nay hắn tự đưa tới cửa, là cơ hội tốt nhất, chỉ là ta đáp ứng ngươi. Trầm Đan Dao nghe vậy, khéo hiểu lòng người nói, ngươi và ta vừa mới hồi phục, kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, sau này có nhiều thời gian sớm chiều sống chung, không thể vì nhỏ mất lớn, để lỡ chính sự. Hừm, đứng ngồi không yên, xác thực như đứng đóng lửa. Giải quyết xong tai họa ngầm, mới có thể vô tư, Doãn Trùng tự mình vừa nói. Có lòng quyết định, lại hướng thị vệ kia nói, ngươi đi gọi Diệu Thần, Linh Thần qua đây một chuyến. Phải. Thị vệ cung kính đáp lời, liền muốn rời đi. Chờ đã, Doãn Trùng lại gọi hắn lại, lần nữa phân phó nói, đến lúc sau khi lễ hôn bắt đầu, ngươi cố ý lộ cái kẻ hở, đem người của tiên giới bên ngoài toàn bộ dẫn dụ đến. Đây, thị vệ nhất thời chần chờ, không hiểu hành động này ý gì. Không cần do dự, làm theo là được. Ngữ khí Doãn Trùng không cho phản bác nói. Tuân lệnh, thị vệ lại không có băn khoăn, không mình hành lễ sau đó rời đi. Vì sao phải đem người bên ngoài đều dẫn dụ đến? Trầm Đan Dao hiển nhiên cũng không hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì. Ha ha, một số thời khắc đã thương người không cũng chỉ có võ lực, còn có lòng người. Doãn Trùng cười nói, mỏi mắt mong chờ, nhất định sẽ có một đợt vở kịch hay xảy ra. Nam Cung Yên Nhiên sau khi tiến vào, rất nhanh cùng Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền tụ họp. Sư phụ, ngươi vừa rồi làm sao làm được, trận pháp kia làm sao không công kích ngươi? Nam Cung Yên Nhiên tò mò hỏi. Ninh Thanh Tuyền cũng nhìn về phía Tiêu Trần, hiển nhiên cũng hiếu kỳ. Chỉ là phép che mắt đơn giản mà thôi, Tiêu Trần thuận miệng nói, trận pháp kia cũng sẽ không tùy tiện công kích người, mà là có tính phân biệt. Ít nhất, nó sẽ không công kích người thần đô, ngươi dùng phép che mắt tránh né trận pháp tra xét sao? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Không sai biệt lắm, Tiêu Trần nói, trận pháp kia kỳ thực chỉ mở ra không đến một phần mười uy năng, hơn nữa bản thân trận pháp không tính là gì, chân chính lợi hại, chính là nơi vì nó cung cấp động lực. Là thứ gì? Ninh Thanh Tuyền cùng Nam Cung Yên Nhiên tất cả đều hỏi. Không biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, nhưng phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu là đại sát khí tầng thứ cực đạo đế binh, thậm chí, siêu việt cực đạo đế binh. Thuộc hàng cấm kỵ chi khí. Cấm kỵ chi khí. Trong lòng hai cô gái chấn động. Uy năng cực đạo đế binh, liền đủ sánh ngang một tên chiến lực cấp đại đế, vậy cấm kỵ chi khí, sẽ là kinh khủng bực nào? Không nói trước cái này, bên trong thần đô cất giấu vài cổ khí tức không tầm thường, so với ta dự đoán còn phức tạp hơn, nên để ý, Tiêu Trần nhắc nhở hai người nói. Được. Hai nữ cũng cẩn thận. Không ít người nhận được thiệp mời đến tham gia lễ hôn, hơn nữa không có một hạng người nào là bình thường, hoặc là chủ nhân một tông đức cao vọng trọng, hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài ngạo mạn nhìn cùng thế hệ. Ngay tại lúc Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền, Nam Cung Yên Nhiên chuẩn bị bước vào yến khách đại sảnh, thì bỗng nhiên một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi của bọn họ. Tần Vô Song, Ninh Thanh Tuyền cùng Nam Cung Yên Nhiên đều nhướng mày một cái. Trước ngày hôm nay, các nàng vậy mà không biết Tần Vô Song, nhưng vừa mới ở bên ngoài, chính mắt thấy thực lực Tần Vô Song, cũng là làm các nàng ít nhiều có chút kính nể. Tần Vô Song, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Yên Nhiên chất vấn, nàng ý thức được Tần Vô Song cũng không phải tới làm quen, mà là lai giả bất thiện. Chương 1010, bị theo dõi Nam Cung Yên Nhiên, đệ nhất thiên tài luyện đan của Đan Tháp, nghe nói đã đột phá đến cảnh giới đan đế, thật khiến cho người ta kinh diễm. Tần Vô Song không trả lời ngay vấn đề Nam Cung Yên Nhiên, ngược lại chắp lấy tay, một mực đánh giá Nam Cung Yên Nhiên. Đây có liên quan với ngươi sao? Nam Cung Yên Nhiên đương nhiên sẽ không được khen mấy câu liền quên hết tất cả, nếu như không có chuyện gì, xin đừng cản đường. Ngươi cho rằng ta sẽ không hàn huyên mà tới gây sự sao? Tần Vô Song nhàn nhạt nói. Vậy ngươi có ý gì? Có lẽ, ngươi nên hỏi lập trường ta là gì? Lập trường? Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra. Không sai, ngữ khí Tần Vô Song trở nên có chút lạnh lùng nói, ta được lời mời của Cửu Cung Thánh Chủ, đã gia nhập Tru Thần Minh. Tru Thần Minh? Nam Cung Yên Nhiên thần sắc biến đổi, Tru Thần Minh không cho phép có phản đồ xuất hiện. Tần Vô Song nói, cho nên, ngươi cần cho ta một cái giải thích. Còn nữa, quãng thời gian trước Mạc trưởng lão đi Đan Tháp khuyên hàng, người đang ở đâu, khuyên hàng? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy giễu cợt nói, cái ngươi gọi là khuyên hàng, chính là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Mạc trưởng lão trong miệng Tần Vô Song chính là nam tử áo bào xanh, đã bị Tiêu Trần một cái tát đập chết kia. Về phần Tần Vô Song nói khuyên hàng, quả thực lời nói vô căn cứ, cái tên kia căn bản không để cho lối thoát, nếu không phải Ninh Thanh Tuyền gắng sức cản trở một đoạn thời gian, Đan Tháp cùng vẫn tin phái chỉ sợ một người sống cũng không có, thánh chủ nói. Hắn chỉ là phái Mạc trưởng lão đi khuyên các ngươi trở về Tru Thần Minh, về phần sau đó Mạc trưởng lão có tự tiện hành động hay không, còn chờ điều tra. Tần Vô Song nói, nhưng bất kể như thế nào, các ngươi phản bội Tru Thần Minh là sự thật không cách nào phủ định. Tần công tử nói đúng, xung quanh không ít người tụ lại qua đây, đem Nam Cung Yên Nhiên, Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền bao bọc vây quanh. Tru Thần Minh do Cửu Cung Thánh Địa lãnh đạo, thêm nữa khẩu hiệu là đại nghĩa lẫm nhiên, lôi kéo không ít nhân tâm. Thiên tài giống như Tần Vô Song như vậy, cũng cam nguyện vì Tru Thần Minh hiệu lực, người còn lại có lẽ ngại nguyên nhân nào đó không có chính thức gia nhập Tru Thần Minh, nhưng mà đều đoàn kết nhất trí, tâm hướng về Tru Thần Minh. Phản bội Tru Thần Minh, nhất định có dị tâm, ta hoài nghi các ngươi cùng dị tộc là có quan hệ không thể cho người biết. Đúng, không sai, các ngươi tới tham gia lễ hôn cũng rất khả nghi. Mọi người chỉ trích. Nam Cung Yên Nhiên giận quá, hỏi ngược lại. Các ngươi không phải cũng đến tham gia lễ hôn, hừ, chúng ta chỉ tới tìm hiểu thực lực và nội tình thần đô, biết người biết ta, để về sau tính toán. Trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, lại ở tại lập trường gì, rất khó nói. Có người chanh chua nói, ngươi. Nam Cung Yên Nhiên dù sao chỉ có cái miệng, đối mặt một đám người vây chặt chửi rủa, cuối cùng lực bất tòng tâm. Tiêu Trần, làm sao bây giờ? Ninh Thanh Tuyền cũng là rất tức giận. Suy nghĩ có cần cho bọn hắn một chút giáo huấn hay không? Xem ra chúng ta bị theo dõi, tâm tính Tiêu Trần duy trì bình tĩnh, cũng không có bị giả tưởng mặt ngoài lừa gạt, càng sẽ không bởi vì làm bị một chút chỉ trích mà tức giận. Rất hiển nhiên, những người Tần Vô Song này chỉ là bị lợi dụng rồi, sau lưng nhất định là có người thêm dầu vào lửa, mà thân phận của người này, không khó đoán. Yên Nhiên, ngươi thối lui, không cần tranh chấp với bọn hắn. Tiêu Trần tiến đến một bước. Đem Nam Cung Yên Nhiên kéo ra phía sau, nhìn đến Tần Vô Song nói, minh chủ các ngươi hôm nay chắc tại hiện trường phải không? Hỏi cái vấn đề này, có ý nghĩa gì sao? Tần Vô Song nói, có ý nghĩa không, muốn xem ngươi có thể hiểu được một chút hay không? Tiêu Trần nhìn đến Tần Vô Song nói, lòng mang chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, cuối cùng chỉ có thể trở thành đồ chơi của kẻ âm mưu. Kẻ âm mưu, Tần Vô Song nhướng mày một cái. Ngươi có thể đoán được ta là đang nói người nào không? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ta nghĩ, là đang nói Lão Phu đi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng mà vào sân, kèm theo một cổ uy áp khiếp người, uy nghiêm khiến người không dám nhìn thẳng kỳ. Minh Chủ. Gặp qua Minh Chủ, mọi người Tru Thần Minh rối rít hành lễ, không phải giết người của Tru Thần Minh cũng đều khách khí chào hỏi. Người tới hiển nhiên chính là Minh Chủ Tru Thần Minh, cũng là Thánh Chủ Cửu Cung Thánh Địa, rốt cuộc chịu hiện thân sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm con rùa đen rút đầu chứ. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc nhìn Cửu Cung Thánh Chủ nói. Làm càn, sao dám vô lễ đối với Minh Chủ? Một tên thiên tài chân long bản tức giận, một bước nhảy ra, chưởng thế hùng hồn, giống như phải tốt giáo huấn Tiêu Trần một chút. Nhưng tại lúc này, một đạo hàng sương kiếm khí vẽ đến. Phốc, thiên tài chân long bản kia bị nhất kiếm chém trúng, máu tươi bắn lên, thân thể bay ngược ra ngoài, đập xuống tại bên ngoài năm trượng tê. Hí! Nhất kiếm bại thiên tài thứ tư chân long bản trong chớp mắt. Mọi người nhìn đến Ninh Thanh Tuyền xuất thủ, nội tâm tất cả đều chấn động. Đừng mà không biết tự lượng sức mình, dựa vào các ngươi còn chưa tư cách động võ đối với hắn. Ninh Thanh Tuyền cầm kiếm lạnh lùng đứng, cảnh cáo người chung quanh. Cô nương, ngươi quá mức bá đạo đi. Tần Vô Song thấy vậy, tiến đến một bước, cùng Ninh Thanh Tuyền dặn co nói, ta không có động thủ, chỉ là muốn cho các ngươi cơ hội giải thích. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Giải thích, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ninh Thanh Tuyền lãnh đạm nói. Không nhất định, nhưng ít nhất có thể cân nhắc. Tần Vô Song cực độ tự phụ, giống như cũng không đem Ninh Thanh Tuyền coi ra gì. Được, vậy ta đến nói cho ngươi biết. Nam Cung Yên Nhiên nói với Tần Vô Song, Tru Thần Minh đã tại trong khống chế của Thần Đô, người thánh chủ của các ngươi này, đã sớm chó săn thành dị tộc, chỉ có những kẻ ngu dốt các ngươi mới bị lừa gạt. Một lời kinh người, khiến tất cả mọi người tại chỗ nghe mà biến sắc. Tru Thần Minh đã tại trong khống chế của Thần Đô. Thánh chủ mới là phản đồ, điều này sao có thể? Cho dù là Tần Vô Song nghe vậy, cũng là bất thình lình biến sắc nói, Nam Cung Yên Nhiên, ngươi đây là chuẩn bị trả đũa sao? Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nam Cung Yên Nhiên nhún vai một cái nói, ngươi đừng nói cho ta, là ta nói nhưng ngươi lại căn bản không tin, vậy còn bắt ta nói cái gì? Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, không dễ dàng bị ngươi lừa gạt như vậy. Tần Vô Song hừ nói, thánh chủ làm người như thế nào ta đều biết, hắn tuyệt sẽ không đầu nhập vào dị tộc. Biết người biết mặt những không biết lòng. Nam Cung Yên Nhiên vô tình hay cố ý nhìn về phía Cửu Cung thánh chủ nói, thánh chủ tiền bối, ngươi không trần thuật một chút sao? Ta đồng ý một câu nói này của ngươi, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cửu Cung thánh chủ từ đầu tới cuối duy trì khí độ, mặt không đổi sắc nói. Nhưng người trong sạch tự nhiên trong sạch, người dơ bẩn hiển nhiên dơ bẩn, chân tướng của sự tình đến tột cùng làm sao, trong lòng mọi người đều biết. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, vậy không biết thánh chủ tiền bối cho rằng, cái gì mới là chân tướng của sự tình? Chân tướng là, các ngươi cùng thần đô dị tộc cấu kết, chính là cá mè một lứa. Cửu Cung thánh chủ ngôn ngữ len ken nói, thánh chủ tiền bối, mọi việc chú trọng chứng cứ, người đây toàn dựa vào cái miệng nói lung tung. Sợ rằng rất khó làm người tin phục. Nam Cung Yên Nhiên hừ nói, cũng không phải là nói lung tung, ta có chứng cứ trực tiếp nhất. Cửu Cung Thánh Chủ ung dung nói. Chứng cớ gì? Nam Cung Yên Nhiên nhướng mày một cái, Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao, chính là người đang tháp và vẫn tin phái các ngươi phải không? Cửu Cung Thánh Chủ hỏi. Không sai, Nam Cung Yên Nhiên mặc dù biết khác thường, nhưng không có cách nào phủ nhận sự thật này. Vậy ta nếu nói là, Trầm Đan Giao kỳ thực chính là công chúa Thần Đô, lễ hôn hôm nay, chính là lễ hôn của Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng thì sao?